Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, cửa lớn đồng học. Sau khi tan việc, Simon trực tiếp tiến đến Bile khu York Norman nhà. Thứ tư đối Jennifer lộ ra chính mình ý hướng. Simon hôm qua vừa sáng sớm thì tiếp vào James Raybood điện thoại. Hai người trò chuyện hơn một giờ. Trong lúc đó James Raybood liệt kê một chuỗi lớn lý do thuyết phục Simon bỏ đi để hắn cùng Norman phân biệt phụ trách đông tây bờ biển suy nghĩ. Biểu thị công việc này chính hắn liền có thể đảm nhiệm. Mà lại càng chuyên nghiệp. Cẩn thận cân nhắc về sau. Simon cũng đồng ý xuống tới. Thời gian làm việc còn bận bịu hơn điện ảnh sự tình. Raybood phu phụ liền vào hôm nay chạy tới. Kế hoạch cuối tuần có thể cùng Simon nói chuyện càng nhiều chi tiết. Đồng thời mượn dùng Norman nhà Simon phát ra bữa tối mời. Như là đã đáp ứng James Raybood, Simon cũng không có phức tạp đem nguyên bản ý nghĩ nói với chính mình tư nhân luật sư. Tính toán ra, George Norman thuộc về dân sự luật sư. Xác thực cũng không quá thích hợp giúp Simon quản lý Westeros công ty tư sản. Bởi vì không biết mình bỏ lỡ một ít cơ hội. George Norman buổi tối biểu hiện đồng dạng vô cùng nhiệt tình. Còn vì chính mình em rể có thể cùng Simon đạt thành quan hệ hợp tác biểu thị chúc mừng. Mọi người có thể nói chủ và khách đều vui vẻ. Ngược lại là Jennifer mặt đối với mình cậu lúc trên mặt thỉnh thoảng sẽ lộ ra một số cẩn thận hư. Biểu lộ, nàng thế nhưng là rất rõ ràng chính mình ba ba cướp đi vốn nên thuộc về cậu cơ hội. Lập tức liền là mới một năm. Gần nhất mấy tuần, Simon lần lượt giao nạp năm 1987 độ cá nhân thuế thu nhập cùng danh nghĩa hai nhà công ty các hạng. Thu thuế, đương nhiên, chủ yếu vẫn là Westeros công ty thuế khoản. Hoàn thành thuế vụ kết toán về sau, Westeros công ty danh nghĩa chủ yếu tư sản chính là cái kia 26 nhà công ty cổ phiếu. Đáng nhắc tới là, Simon xin Westeros công ty lúc đem công ty tính chất xác nhận vì công ty trách nhiệm hữu hạn LLC loại hình công ty tốt đẹp nhất chỗ chính là có thể tránh cho hai tầng thu thuế. Westeros công ty thu nhập thì tương đương với Simon cá nhân thu nhập. Chỉ cần giao nộp một lần thuế thu nhập, Simon liền có thể được hưởng chính mình nên được lợi nhuận. Đương nhiên, LLC loại hình công ty cũng có được chính mình thế yếu. Tỉ như không cách nào lên sàn. May ra, Simon cũng không có nghĩ qua để Westeros công ty lên sàn. Cùng so sánh, vì tương lai lên sàn đầu tư bỏ vốn các phương diện cân nhắc. Daenerys Pictures tính chất là thuộc về cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Corp, loại này loại hình công ty bản thân lợi nhuận cùng cổ đông phân hoa hồng đều cần nộp thuế. Theo Bắc Mỹ thị trường chứng khoán dần dần thoát khỏi tháng 10 khủng hoảng cổ phiếu mù mịt. Cùng với Westeros tổ hợp ra ánh sáng gây nên khoa học kỹ thuật cổ đại thụ truy phủng. Westeros công ty nắm giữ khoa học kỹ thuật cổ trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại duy trì liên. Tục tăng giá trị, căn cứ hôm nay thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày về sau Simon tư nhân chuyên gia kế toán làm. Ra mới nhất thống kê. Westeros công ty nắm giữ khoa học kỹ thuật cổ phiếu. Tổng giá trị đã vượt qua 1,6 tỷ 70 triệu đô la Mỹ. Đối với Simon lúc đầu nhập 1,1 tỷ đô la Mỹ tiền vốn. Tính gộp lại tăng giá trị biên độ đạt tới 51%. Nhóm này cổ phiếu tăng giá trị, tương đương đem Simon giao nộp cách xù thuế khoản toàn bộ đều bù lại. Một phương diện khác. Westeros công ty đối 26 nhà khoa học kỹ thuật cổ xí nghiệp 4,9% cầm cổ. Trên cơ bản đều có thể xâm nhập những công ty này đại cổ đông hàng ngũ. Nhưng muốn thu hoạch được hội đồng quản trị ghế, chia sẻ một công ty quyền lực, lại cũng không phải là như vậy dễ dàng sự tình. Bất quá, những công ty này mấy tháng gần đây đều nhờ vào Westeros tổ hợp ảnh hưởng mà giá cổ phiếu tăng. Mạnh. Hiển nhiên không có khả năng quá hy vọng chính mình cổ phiếu bị bán tháo rơi. Simon hiện tại cầm tới những công ty này hội đồng quản trị ghế có khả năng còn là rất lớn. Đi qua cuối tuần bàn bạc, được đến Simon trao quyền James Raybood liền chính thức hướng Westeros công ty cầm cổ tất cả. khoa kỹ công ty phát ra thêm vào hội đồng quản trị xin. Biết được tin tức, truyền thông cũng rất nhanh chú ý tới sự kiện này. Mới một tuần, Hollywood được chú ý nhất không thể nghi ngờ chính là khóa mới giải quả cầu vàng đề danh công bố. Thứ hai buổi sáng 9 giờ đúng, Hollywood ngoại quốc ký giả hiệp hội liền tại Beverly Hills Sunset Tower khách sạn trong phòng yến. Hội lấy buổi họp báo hình thức công bố đệ 45 giới Mỹ quốc điện ảnh truyền hình giải quả cầu vàng. Một hệ liệt đề danh. Bởi vì giải quả cầu vàng có thể thao tác tính lớn xa hơn ban giám khảo đông đảo Oscar. Không chút huyền niệm địa, Chạy đi Lola lấy nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đạo diễn xuất sắc nhất. Nội dung cốt truyện loại nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Biên kịch xuất sắc nhất cùng tốt nhất phối nhạc năm hạng đề danh. Trở thành lần này giải quả cầu vàng đại đứng đầu. Simon cũng rõ ràng. Trừ phi Hollywood ngoại quốc ký giả hiệp hội hoàn toàn từ bỏ mặt mũi. Nếu không, hắn đạo diễn xuất sắc nhất đề danh khẳng định cũng chỉ có thể là một cái đề danh. Đến mức nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất. Trong trí nhớ lấy được giải thưởng người hẳn là Bertolucci hoàng đế cuối cùng. Simon cũng không cảm thấy Chạy đi Lola có thể tranh đến qua vị này thành danh đã lâu châu Âu. Điện ảnh đại sư, đương nhiên, chung quy là giá trị phải cao hứng một việc. Toàn bộ buổi sáng, Simon đều đang không ngừng nghe đến từ các phương tổ hợp điện thoại. Như thế một thẳng tới giữa trưa thời gian, San Monica khu vực thành thị một nhà hàng bên trong. Làm chủ nhà, Simon sớm 10 phút đồng hồ đuổi tới. Bill Gates ngay sau đó cũng rất nhanh đến. Hiển nhiên là làm một số bài tập. Chạm mặt về sau, Gates rất khách khí đối Chạy đi Lola thu hoạch được giải quả cầu vàng đề danh biểu thị chúc mừng. Hai người tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Mỗi người cũng đều tại bất động thanh sắc dò xét đối phương. Bill Gates năm nay mới 32 tuổi. Mang theo một bộ tròng kính rất lớn kính đen. Bề ngoài xem ra càng thêm tuổi trẻ. Thậm chí có điểm giống học sinh trung học. Mà lại là loại kia thường xuyên lọt vào trường học ác thiếu bá cao con mọt sách loại hình. Chỉ nhìn bộ dạng, Simon cũng là lý giải rất nhiều tiểu sử điện ảnh và truyền hình bên trong cửa lớn đồng học vì cái. Gì thường xuyên sẽ bị cùng tuổi job khi dễ. Có điều, mở miệng về sau. Ghét lại không chút nào một chút bánh bao dạng. Điểm qua bữa ăn, các loại nhân viên phục vụ rời đi. Ghét liền thẳng thắn nói. Simon, ta hy vọng ngươi có thể giải thích một chút. Vì sao lại đối Microsoft cổ phiếu cảm thấy hứng thú? Simon không nhìn Ghét chất vấn tư thái. Giọng nói nhẹ nhàng nói. Bill, phải nói ta đối toàn bộ điện tử tin tức sản nghiệp cảm thấy rất hứng thú. Microsoft chỉ là bên trong một cái. Nếu như chỉ là như vậy, Gates theo tùy thân mang theo trong túi công văn móc ra một tờ fax. Đưa qua nói, ta chỉ sợ không thể đồng ý Westeros công ty đại biểu muốn gia nhập Microsoft hội đồng quản. Chị yêu cầu, thực ta cũng không có nghĩ như vậy thêm vào Microsoft hội đồng quản trị. Bề bộn nhiều việc, bất quá, đã đầu nhập nhiều tiền như vậy. Vì thu hoạch được càng nhiều hồi báo, ta hay là hy vọng có thể cho những công ty này phát triển cung cấp một số cá nhân kiến nghị. Simon cầm lấy tờ kia fax ngắm mắt, lại để xuống, ngồi thẳng thân thể nhìn chằm chằm đối diện Gates. Nói, Bill, người nắm giữ công ty này gần 45% cổ phần. Chẳng lẽ còn lo lắng ta sẽ cùng ngươi tranh đoạt quyền khống chế sao? Tốt a, chúng ta thẳng thắn một chút. Gates buông lỏng ngữ khí. Nói, Simon, nếu như Microsoft cự tuyệt Westeros công ty thêm vào công ty hội đồng quản trị yêu cầu. Người hội bán tháo cổ phiếu sao? Ta đã trả lời ngươi. Ta chủ yếu mục đích là đầu tư. Nếu như tiếp tục nắm giữ Microsoft cổ phiếu làm cho ta kiếm được càng nhiều tiền. Ta chắc chắn sẽ không bán tháo. Đến mức Microsoft hội đồng quản trị. Nếu như ta cảm thấy có cần phải thêm vào, có lẽ ta sẽ tiếp tục mua vào cổ phiếu, cầm giữ cổ phần ngạch gia tăng đến 10%, thậm chí nhiều hơn, thẳng đến ngươi đồng ý mới thôi. Nếu như ta kiên trì cự tuyệt đâu, ngươi cùng Paul Allen bên ngoài, Microsoft lưu thông cổ hẳn là 30% a. Simon cười nói, có lẽ ta có thể đem Microsoft lưu thông cổ toàn bộ bán đứt. Đến thời điểm, ngươi, ta, còn có Paul Allen, ba người chúng ta liền có thể cùng một chỗ thảo luận công ty tương lai. Microsoft năm ngoái lên, sàn về sau, Bill Gates cùng Paul Allen vẫn như cũ phân biệt nắm giữ ước chừng 45% cùng 25% cổ phần. Lưu thông trên thị trường Microsoft cổ phần tỷ lệ vì 30%. Dựa theo Microsoft giá cổ phiếu bán ngược sau vẫn như cũ chỉ có hơn 1 tỷ USD tổng giá trị thị trường. Simon quả thật có thể đem lưu thông cổ toàn bộ mua lại. Dựa theo quy định, một khi trên thị trường lưu thông cổ hạ thấp nhất định tỷ lệ, Microsoft cũng chỉ có thể lui thành phố. Bill Gates đánh giá bàn ăn đối diện người trẻ tuổi. Phát hiện mình có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương nói ra vừa mới cái kia lời nói lúc trong. Giọng nói mãnh liệt nóng lòng muốn thử. Hắn thật sẽ làm ra loại chuyện này. Trầm mặc một lát, Gates rốt cục lần nữa nói. Simon, ta không thích ngươi. Ngươi là cái người điên. Cái này mọi người đều biết à. Ta cũng không rõ lắm mình rốt cuộc khỏi hẳn không có. Simon thờ ơ cười cười. Chuyển qua nghiêm mặt nói. Tốt à, Bill, vì cái gì chúng ta không nói Windows sự tình đây? Ta gần nhất một mực tại nghiên cứu Microsoft vừa mới đẩy ra Windows 2. Không, bình tĩnh mà xem xét, vẫn như cũ rất tồi tệ. Bất quá, các ngươi mạch suy nghĩ lại là đúng. Kiêm Dung, đây là hiện giai đoạn một cái hệ điều hành muốn phải nhanh chóng mở rộng chuẩn bị phát triển sách. Lược, mà lại. Đồ hình giao diện hệ thống cũng có thể đẩy mạnh máy tính cá nhân nhanh chóng tại đại chúng thị trường thông dụng, chỉ có đem máy tính cá nhân bán cho đại chúng người tiêu thụ. Toàn bộ điện tử tin tức sản nghiệp mới có thể nhanh chóng phát triển. Tựa như máy thu hình, 10 năm trước Bắc Mỹ nắm giữ máy thu hình gia đình vẫn chưa tới 1 triệu. Nhưng bây giờ, cái số này lại là 50 triệu. Sau đó... Năm ngoái Bắc Mỹ băng ghi hình tiêu thụ thu nhập thì vượt qua phòng bán vé thu nhập. Trong mắt của ta, máy tính cá nhân thị trường dung lượng muốn vượt xa máy thu hình. Mà lại, bởi vì tiêu chuẩn hóa nhu cầu, tương lai cái này một thị trường rất khó tồn tại quá nhiều loại hình hệ điều hành. Phương diện này, Microsoft cũng không chiếm ưu thế. Bởi vì các ngươi không sinh sản thiết bị. IBM các loại công ty có thể rất dễ dàng đem Microsoft hất ra. Cho nên, tại bảo trì kiêm dung tính đồng thời, Microsoft còn nhất định phải phát triển một ít độc thuộc về mình ưu thế. Simon nói đến đây, liền hợp thời dừng lại. Vốn là đã bắt đầu chuyên chú lắng nghe Bill Gates gặp Simon đột nhiên không có đoạn dưới. Vô ý thức hỏi, cái dạng gì ưu thế? Simon nhấc dưới ngón tay vừa mới tờ kia fax. Trước cho ta một cái hội đồng quản trị ghế. Bill Gates kiên trì nói. Người trước tiên nói. Simon hỏi. Có bút sao? Bill Gates theo trong túi công văn móc ra một cái bút máy đưa qua. Simon tại fax giấy mặt sau viết xuống một ít gì. Sau đó đem giấy bút cùng một chỗ đưa tới. Nói. Một cái đề nghị. Đổi một cái hội đồng quản trị ghế. Thực ta cảm giác mình thua thiệt. Có lẽ ngươi có thể đem chính mình cổ phiếu giảm giá bán cho ta một số. Bill Gates không để ý tới. Simon lời nói. Trực tiếp cầm lấy fax giấy. Phía trên cũng chỉ có một cái rất kỳ quái từ đơn. Winto, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.